Chương 35, khi dạy hứa. 9h sáng tả hữu, một cái đại hán khôi ngô đi vào nhà hàng. Cầm thực đơn cổ tỏ mì còn muốn đi hỏi hắn muốn ăn cái gì, hãy nhìn đến cái kia trương bố đầy vết thương mặt, cùng với cái kia thân hư hại quân áo khoác, cổ tỏ mì liền lập tức lui về phía sau, bởi vì người này chính là đại vân đại đại đại vân Lưu Húc nguyên bản còn mặt nở nụ cười cùng đang ở rửa chén để giả sờ gì nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên chiếm chút tiện nghi nhỏ, nhưng là nghe được cổ tỏ mì đang kêu sợ hãi, Lưu Húc liền lập tức đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy đại vân, lại thấy đại vân da thịt hình như là dùng châm tuyến vá lại, giống như một là khoa học quái nhân phở rằng lìn giống nhau, Lưu Húc liền cảm thấy một hồi ác hàn, thậm chí không tự chủ được run run dưới, hắn làm sao cũng không phải tin tưởng nằm ở trong lúc nổ tung đại vân còn có thể sống sót. Cảm giác được nguy hiểm, ạ gì xạ liền khởi động hình thức chiến đấu, hai mắt màu đỏ đang theo dõi đại vân. Dĩ nhiên không có chết. Hệ dạ sở dị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cực kỳ ung dung sau khi ngồi xuống, đại vân liền tháo xuống nón lính để ở một bên, nói, cho ta tới một phần bữa sáng, có đặc sắc một chút. Lúc này đại vân trên đầu nhất mao cũng không có, da đầu cũng biến thành phi thường mỏng, cho nên đều có thể nhìn đến trên xương sọ mấy cái vết rách, mà để cho Lưu Húc da đầu tê dại vẫn là đại vân chấn định. Lưu Húc nghe hệ giả sở hạ dù cả thảo luận quá, đại vân nhưng thật ra là một cái miệng cọp gan thỏ người yếu, có thể đối mặt tiến nhập hình thức chiến đấu ạ gì xả còn có thể chấn định như thế, là không phải nói rõ hắn thực lực bây giờ hẳn là ở ạ gì xả bên trên, bằng không hắn không có khả năng chạy đi tìm cái chết. Sợ lan đến khách nhân, Lưu Húc để sở có khách nhân đều ly khai, còn không lấy tiền. Ta muốn bữa sáng đâu ngươi làm sao có thể còn sống nhìn chằm chằm Lưu Húc, cười đến phi thường âm trầm đại vân lên đường, chỉ có thể nói ta mệnh không có đến tuyệt lộ, hoặc là nói các ngươi bản đáng chết. Nói chung, ta hy vọng có thể ăn một bữa dáng dấp giống như bữa sáng, sau đó lại đưa các ngươi lên đường. Lưu Húc cực kỳ thích bức, nhưng hắn không thích không có bức hôn đản ở trước mặt hắn trăng bức, cho nên nhìn chằm chằm đại vân, Lưu Húc con mắt đều nhanh bốc lửa. Hắn liền hô, ạ gì xạ động thủ tạo thành lại lớn phá hư cũng không thể gọi là két két tiếng vang qua đi, ạ gì xạ bả vai hai bên liền xuất hiện súng laser, lưỡng đạo tia sáng laser sẽ cùng lúc đánh trúng đại vân. Nếu là người thường bị đánh trúng, thân thể tuyệt đối bị đục lỗ, có thể đại vân dùng hai cái tay lòng bàn tay liền đỡ được tia sáng laser. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc ngược lại có chút sợ, bất quá hắn không phải tin tưởng chạy bằng điện thiên sứ còn làm bất quá đại vân, cho nên hắn để ạ gì xạ không muốn cố cái này cố kia. Chỉ để ý giết chết đại vân, coi như đem bữa ăn này quán phá hủy cũng không thể gọi là. Lo lắng thương tổn đến cổ tò mì cùng ệ dạ sờ gì, Lưu Húc liền để hai người bọn họ lui lại. Vì lấy tốc độ nhanh nhất đả đảo đại vân, ạ gì xả chân nhỏ hai bên cũng đưa ra hai đợt súng laser, vòng bốn súng laser sẽ cùng lúc công kích đại vân. Đại vân vốn là muốn dùng hai cái tay tiếp được lưỡng đạo tia sáng laser, có thể bốn đạo tia sáng laser đột nhiên tụ hợp duy nhất. Trở thành một bó buộc cây cột lớn như vậy nhỏ tia sáng laser liền bắn ra ngoài, ngực bị đánh vừa vặn đại vân bay thẳng hướng về phía phía sau, đụng nát vụ tường. Nhìn xuất hiện một cái nhân hình tường, Lưu Húc liền bưng cái chán lẩm bẩm, đây thật là bã đậu công trình. Cùng ạ gì xa một khối chạy đi ra bên ngoài, Lưu Húc liền thấy đại vân đang vỗ quần áo khoác ngoài ở trên bụi. Năng lượng lớn như vậy tia sáng laser đều trị không chết đại vân hắn lẽ nào cũng biến thành chiến đấu thiên sứ hay sao chú ý tới đại vân ngực so với lần trước tới đại. Thanh âm cũng trở nên có chút mảnh nhỏ, ngay cả quần cũng kéo cao vô cùng, thật giống như thiếu đi một chút gì đồ đạc tựa như, Lưu Húc liền cho ra một cái phi thường đáng sợ kết luận. Cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, Lưu Húc lại hỏi, ngươi bây giờ là hỉ dịch không sai đại vân đưa ngón tay ép tới cạc cạc vang lên, hỉ dịch là ta suốt đời tâm huyết, cho nên nổ lớn thời điểm, ta liền chạy tới phòng thí nghiệm, lại về sau liền bởi vì nổ lớn mất đi trí giác. Khi tỉnh lại, ta phát giác ta dĩ nhiên cùng một quỷ hỉ dịch dung vi liếu nhất thể. Ta bây giờ là siêu việt hỉ bạ chỉa siêu cấp chiến đấu thiên sứ cả kia căn đồ vật đều không có, ngươi còn sống thì có ý nghĩa gì chứ dừng lại, Lưu Húc lại hỏi, Đại Vân, đừng nói ngươi phía dưới bây giờ là hai cái động vậy ngươi há lại không phải muốn đi tìm một năm ngày ngươi hôn đản giống to hơn lên tiếng, Đại Vân cánh tay hai bên liền xuất hiện tám bánh súng laser. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc khuôn mặt đều tái rồi, mà ạ gì xạ chắn Lưu Húc trước mặt. Nói thật, Lưu Húc không thích bị một cái lò lì bảo vệ. Hắn hy vọng mình có thể bảo hộ các nàng, nhưng là hắn chỉ có nhất kích chi lực, nếu là chị không chết Đại Vân lời nói Đại Vân có thể không phải cho Lưu Húc cơ hội suy tính, trực tiếp nhắm ngay ạ gì xả cũng nổ súng. Trương khai quang chi dực, ạ gì xả lập tức liền bay. Thách ra tia sáng laser phía sau, ạ gì xả liền hướng Đại Vân xạ kích. Đại Vân vẫn muốn trở thành hỉ bạ chỉa chủ nhân, có thể hiện tại hỉ bạ chỉa đã có chủ nhân, cho nên hắn liền quyết định hủy diệt hỉ bạ chỉa. Mà hắn trương khai là hát chi dược xem lấy hai người bọn họ đều tới bên trên phi, còn phóng tới vọt tới, Lưu Húc đều cảm giác mình giống như là biến thành khán giả. Xem ra muốn tìm cơ hội lại đi thánh đấu sĩ thế giới một lần, lần này nhất định phải thu được thánh ý. Lúc này, mọ gì xạ kỳ ghen đột nhiên kéo cửa ra, cũng kêu lên, xí nỉ chỉ dô loại này lịch sử tính thời khắc làm sao có thể thiếu ngươi qua đây ra ra cho ngươi tốt nhất trang phục chiến đấu bị để đại vân tên khôn kêu biết xâm khi người của gia tộc không phải dễ trêu thân là nam nhân, đương nhiên là hy vọng cường lực đến mới có thể bảo vệ được một đám muội tử, cho nên mọ gì xạ kỳ ghen vừa nói như vậy, Lưu Húc lập tức chạy gấp tới. Mà bầu trời ạ gì xả cùng đại vân còn đánh túi bụi, một đạo lại một đạo tia sáng laser phóng tới vọt tới, bộ phận tia sáng laser còn bắn thủng một ít vật kiến trúc, những người chung quanh càng là chạy trốn tứ phía, chưa từng va chạm xã hội bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Theo mỏ gì xả kỳ ghen chạy đến dưới đất thất phía sau, Lưu Húc liền thấy một bộ khôi giáp. Đây là vũ trang chiến giáp, ban sơ thiết kế đồ là cha ngươi làm ra, nhưng là cha ngươi biết đồ giấy một ngày rơi vào đại vân trong tay. Đại Vân nhất định sẽ nghĩ biện pháp sản xuất hàng loạt, bởi vì chế tạo cái này có thể sánh bằng chế thủy dịch hoặc là hỉ bạ chia đơn giản sinh ra, cho nên ta về hưu thời điểm, cha ngươi liền đem bản đồ giấy giao cho ta. Vốt ngân sắc chiến giáp, mọ gì xạ kỳ ghen tiếp tục nói, ta bản không tính chế tạo ra, nhưng khi nhìn đến hỉ bạ chia bị ngươi kích hoạt, ta liền đồ ạ nhì dịch bị Đại Vân kích hoạt cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên mấy ngày nay ta liền ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là đuổi ra ngoài. Rất châu sao trang bị phi hành trang bị, tia laser trang bị, siêu trọng lực trang bị, còn ghi vào đế quốc tối cường vũ đấu sư quyền cước sáo lộ. Rất đắc ý vô vô lồng ngực, mọ gì xạ kỳ ghen đạo, vũ trang chiến giáp mặc dù không có thể quy dịch đánh đồng, nhưng tuyệt đối rất mạnh. Nghe nói như thế, Lưu Húc cầm đều nhanh muốn rớt xuống, hắn liền kêu, ta chính là muốn đi quy dịch chiến đấu ngươi còn nói không thể quy dịch đánh đồng, cái kia há lại không phải muốn ta đi chịu chết nếu là ngươi thao túng thật tốt, thì dịch tuyệt đối không phải ngươi đối thủ. Còn có điều kiện tiên quyết, á đủ ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lưu Húc đều cảm giác mình giống như là bị mỏ gì xạ kỳ ghen gài bấy,